Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, nhiệt tình brief toàn gia. Hai cái gái mê trai phát ở trên nét liên quan tới Son Gouben đem một tòa thạch đầu sơn cho thúc gì. Động ba thước lời nói, ngoại trừ đưa tới bằng hữu cười nhạo bên ngoài, cũng không có gây nên bao nhiêu tiếng vọng. Tây Chi Đô vạn năng bao con nhộng brief bác sĩ ra. Bulma, ngươi cũng nên đi trường học a. Đã biết, mụ, ngươi như thế dài dòng. Thật là, tại sao muốn đi chết tiệt trường học? Ta Bulma tiểu thư như vậy thiên tài mỹ nữ. Căn bản là không cần phải đi trường học lãng phí thời gian nha. Bulma hùng hùng hổ hổ lao ra ngoạn thất. Bulma tiểu thư. Người máy người hầu bỗng nhiên đuổi theo Bulma kêu to. Ngài lần trước phân phó để cho ta nhắc nhở ngài hôm nay gọi điện thoại cho Son Gouben soái ca. Còn có nhắc nhở ngài hôm nay là Long Châu khôi phục thời gian. Muốn kiểm tra Long Châu radar. Gọi điện thoại cho Son Gouben. Bulma nghĩ tới, 10 tháng trước Son Gouben từng gọi điện thoại cho nàng. Để cho nàng làm một cái Long Châu radar. Bulma là đã đáp ứng việc này. Sau đó Son Gouben cũng thúc giục quá Bulma. Bulma liền định ở hôm nay đem Long Châu radar giao cho Son Gouben. Dù sao lần trước Son Goku sử dụng Long Châu ước nguyện. Nhất định phải quá một năm mới có thể lần nữa sử dụng Long Châu. Mà hôm nay đúng lúc là thời gian một năm. Đã biết, Bulma lại hứng thú vội vàng nhảy vào phòng ngủ mình. Sau đó khắp phòng lật lung tung, rất nhanh thì từ cái kia chất đầy thứ lộn xộn trong ngăn kéo nhảy ra một cái Long Châu radar. Bulma ở radar cái nút bên trên ấn xuống một cái, liền thấy phía trên xuất hiện 7 lóe sáng quang điểm. Long Châu cuối cùng cũng xuất hiện. Bản tiểu thư quyết định hôm nay liền không phải đi trường học. Bulma hưng phấn lao ra ngọa thất. Bulma, đại môn ở bên kia. Bulma mẫu thân brief thái thái kêu lên. Ta biết rồi, thật là, trường học định cái gì phá quy củ. Cư nhiên không cho phép bản tiểu thư sử dụng điện thoại di động. Bulma hấp tấp xông vào brief thái thái gian phòng. Nắm lên cái kia điện thoại cố định. Thật nhanh nhổ di chuyển số điện thoại. Bulma, ngươi gọi cho người nào? Ta nhớ được, Yamcha không có điện thoại di động nha. Là, vâng. Đúng, Son Gouben là Bulma quát, Son Gouben là cái kia ca thần đại soái ca nha, người chừng nào thì cùng hắn tốt hơn, lúc nào đem hắn mời vào nhà làm khách. Brief thái thái vẻ mặt bát quái, Bulma lại không có tâm tư để ý đến nàng, bởi vì điện lời đã thông. Rất nhanh, Son Gouben liền xuất hiện tại Bulma ra. Mới vừa đi vào brief bác sĩ ra cái kia nuôi rất nhiều dã khủng long mèo hoang hoa viên. Là, vâng, đúng, Gouben nha, chào ngươi. Chỉ thấy một cái ngân lan sắc râu tóc, trên vai nằm một con hắc miêu đại thúc trung niên đi nhanh tới cầm Son Gouben tay thân thiết nói rằng: brief bác sĩ, đã lâu không gặp. Son Gouben liền cung kính kêu lên. Cái này brief nhưng là Dragon Ball thế giới đứng đầu thiên tài khoa học gia. Đúng là có hắn ưu tú gen. Bulma ở khoa học bên trên mới có như vậy thiên tài. Gouben, người đệ nhị album so với tờ thứ nhất còn tốt hơn nghe. Bất quá chỉ là thiếu điểm cái gì. Brief hưng phấn nói, thiếu cái gì. Son Gouben thu hồi đùa brief đầu vai con mèo nhỏ tay. Liền khiêm tốn thỉnh giáo. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh đệ nhất thiên hạ khoa học gia. Thế giới thủ phủ, ý kiến của hắn Son Gouben cũng không dám không nhìn. Còn đệ nhị album, cái này 8 tháng tới, Son Gouben ngoại trừ tu hành bên ngoài, cũng nhín thì giờ đi chính mình hợp đồng công ty, ngẫu nhiên đi trên TV đi một chút thanh tú, lái một chút hội chiêu đãi ký giả, phát hành đệ nhị album. Cái này một album lượng tiêu thụ so với tờ thứ nhất càng thêm hòa bảo. Brit thần bí cười cười, hạ thấp thanh âm nói. Gouben, ngươi và Bulma hôn qua sao? Cái này, kỳ thực, Son Goban quay đầu nhìn về phía một bên Bulma. Hắn chính là biết trong Long Châu Brick mặc dù là một vĩ đại khoa học gia, nhưng cũng có nam nhân thông thường háo sắc khuyết điểm, hơn nữa cũng rất lớn can đảm. Son Goku lần đầu tiên đi Bulma ra lúc, Brick bác sĩ liền hỏi thăm qua mới vừa hỏi Son Goban vấn đề giống như vậy. Ai sẽ cùng hắn hiện tại liền hôn môi lạp? Bulma đỏ mặt gầm lên. Không phải hiện tại, cái kia Bulma chuẩn bị lúc nào cùng hắn hôn môi lạp? Grip thái thái một bên mị lấy con mắt nở nụ cười. Goban tiên sinh rất đẹp trai a hát, ta đều muốn cùng hắn ước hội. Bulma ngươi có thể phải nắm chặt lạp, không phải nói với các ngươi. Bulma bụng mặt. Son Goban thu hồi nhìn về phía Bulma ánh mắt, ta hiện tại tinh lực chủ yếu thả ở trong tu hành. Kỳ thực ngay cả hát bài hát đều là của ta nghề phụ. Càng chưa nói những chuyện khác, Son Goban nói, tu hành, khó trách người lần trước nhờ vả ta nghiên cứu phòng trọng lực. Bất quá bội số lớn trọng lực dưới đối với thân thể tổn hại quá lớn. Ta cũng bỏ đi. Võ đạo tu đi cũng không dễ dàng. Tinh khiết người địa cầu tiềm lực luôn luôn không cao nha. Brick cảm khái một tiếng. Hiển nhiên hắn đối với võ đạo cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Đúng nga, cùng Son Goku bọn họ so với, ta cảm giác mình tựa như con kiến đang cùng voi so với. Tiềm lực kém hơn quá nhiều. Son Goban cũng là cảm khái một tiếng. Son Goku, đứa bé kia có cao như vậy tiềm lực sao? Brick bác sĩ cực kỳ kinh ngạc. Nếu như ta không có đoán sai, hắn có thể là đến từ vũ trụ nhân loại. Tiềm lực cực kỳ kinh người. Son Goban nói, Saiya tiềm lực của con người, chỉ biết so với Son Goban tỷ dụ được càng cao. Brick gật đầu, hắn cũng nghe Bulma nói qua Son Goku biến thành đại tinh tinh rất khủng bố. Đối với Son Goban lời nói cũng có chút tin tưởng. Brick bác sĩ, phòng trọng lực đối với người bình thường là tổn thương lớn. Nhưng ta có chừng mực, cái này đối ta võ đạo rất trọng yếu. Còn phải làm phiền ngươi mau sớm khởi công, giá dễ thương lượng, cái này vấn đề không phải là tiền. Không nói cái này lạp, Goban, ngươi chuyên tâm võ đạo. Khó trách ngươi bài hát bên trong sẽ thiếu khuyết những cái này. Xem ra ngươi còn không có chỗ đối tượng a. Kỳ thực Bulma rất tốt. Tuy là bây giờ là phản nghịch kỳ. Son Goban, đừng để ý đến hắn. Bulma kéo lại Son Goban liền đi vào trong. Son Goban cũng là không nhúc nhích. Hắn bất động, Bulma lực lượng tự nhiên kéo không nhúc nhích hắn. Brick bác sĩ, ta bài hát bên trong rốt cuộc thiếu cái gì? Son Goban hỏi, còn có thể là cái gì? Sẽ là của ngươi bài hát qua chính phái. Lẽ nào ngươi không cảm thấy sao? Ngươi phải biết rằng cái này giới giải trí. Một vạn thủ lưu hành bài hát có ít nhất 9000 thủ là miêu tả nam nữ tình yêu. Chân chính ca thần phải ở tình ca mặt trên vượt trên tình ca vương tử. Brick bác sĩ thao thao, bất tuyệt, đó có thể thấy được hắn đối với âm nhạc tuyệt đối yêu thích. Son Goban nhớ kỹ nguyên Dragon Ball thế giới bên trong, vì ngăn cản tà ác Fide đạt được Namek tinh Long Châu. Son Goku bọn họ xin nhờ Brick bác sĩ cải tạo một con thuyền vũ trụ phi thuyền. Brick bác sĩ không hổ là địa cầu đệ nhất khoa học gia. Tuy là địa cầu căn bản không có tiến nhập vũ trụ thời đại, chưa từng có người nào tạo qua vũ trụ phi thuyền. Brick bác sĩ phía trước cũng chưa từng thấy qua vũ trụ phi thuyền. Nhưng là bác sĩ vẫn là chỉ dùng mấy ngày đã đem vũ trụ phi thuyền tất cả đổi thu xếp xong. Tuy nhiên lại chậm chạp hết không được công. Cuối cùng Son Goku truy nguyên mới biết được Brick bác sĩ sở dĩ vẫn không có hoàn công, cũng là bởi vì cài đặt âm hưởng vấn đề ở nơi nào đau đầu. Ở giải ngân hà vô số sinh mạng an nguy trước mặt, lại vì một cái âm hưởng ở nơi nào lãng phí thời gian. Son Goku như vậy nét phác thảo lúc đó đều bị lộng bối rối. Son Goban, ngươi là ca thần vậy, nghe hắn ở nơi nào chuyện phiếm cái gì? Bulma kéo Son Goban, lúc này đây Son Goban cước bộ rốt cuộc giãn ra. Brief bác sĩ, ta nhất định sẽ chú ý. Kế tiếp chuyên tập ta nhất định tăng tình ca nội dung. Son Goban vừa nói chuyện bị Bulma kéo đến khác địa phương. Phía sau truyền đến Brief thái thái thanh âm. Goban, ngươi muốn uống gì nước trái cây? Ngoặc kép chấm chấm. Son Goban chịu đến Bulma một nhà nhiệt tình chiêu đãi. Thế nhưng Son Goban ở lấy Long Châu Radar lúc gặp phải phiền toái. Bulma, như người vậy theo ta căn bản không cần phải. Thu thập Long Châu không phải một chuyện dễ dàng. Lẽ nào sẽ không người nói qua cho ngươi ngươi vận động thần kinh rất kém cỏi. Son Goban nói rằng, Bulma không chịu trực tiếp đem Long Châu Radar giao cho hắn. Trừ phi Son Goban bằng lòng để cho nàng cùng đi tìm kiếm Long Châu. Bản tiểu thư vận động thần kinh yếu. Bulma nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, mà đi sơ tiêu, lần trước Son Goku đi thu thập Long Châu. Bulma không muốn ở trường học đọc sách, cũng muốn cùng Son Goku đi. Kết quả Son Goku cũng là nói nàng vận động thần kinh quá kém. Vẻ mặt không vui, cuối cùng vẫn là Bulma xuất ra nhân thể thu nhỏ lại bao con nhộng, mới để cho Son Goku miễn cưỡng mang nàng đi. Son Goban, người bất quá là tu hành qua một đoạn thời gian võ đạo, liền tự cho là rất đáng gờm. So với Son Goku, Krillin, Yamcha, người vận động thần kinh lại phát triển đi nơi nào? Son Goku có tư cách nói bản tiểu thư vận động thần kinh yếu. Ngươi có tư cách gì? Hơn nữa bản tiểu thư cũng không phải kéo ngươi chân sau. Được rồi, ta dẫn ngươi đi chính là... Có Krillin ở, chiến đấu, ít nhất, không cần ta phân lòng chiếu cố ngươi. Son Goban thả ra trong tay nước trái cây bất đắc dĩ nói. Bulma không phải phải gọi Krillin cùng đi thu thập Long Châu. Cái này ở Son Goban xem ra căn bản là không tin được hắn Son Goban võ đạo tu vi. Cho nên lôi kéo Krillin đi làm tay chân hộ vệ. Đi thôi, ta không biết quy tiên phòng địa điểm. Ngươi tới lái phi cơ à? Son Goban đứng lên. Hanh, Bulma hừ giọng mũi. Bản tiểu thư là vì tốt cho ngươi. Như vậy thiên tài mỹ nữ hảo tâm quan tâm ngươi, cư nhiên không cảm kích. Thực sự là thật là không có thiên lý. Nàng từ trên người lấy ra một cái hộp tinh xảo. Mở ra đắp, chỉ thấy bên trong lấy mười mấy bao con nhộng. Bulma lấy ra một người trong đó ném ra. Đi lên, được rồi, Bulma, làm sao không thấy Yamcha? Đừng đề cập với ta hắn, bản tiểu thư không có quan hệ gì với hắn. Ngoặc kép chấm chấm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.